Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 6, vẫn được à. Canh thứ 3, cầu đặt mua, người kia chính là đại học bạn học cùng lớp, ủy viên thể dục Tuyên Lực Tranh. Tuyên Lực Tranh, Đường Hồng khẽ mỉm cười, phất tay một cái, lại không mở miệng, nơi này thư viện lầu 2 phòng đọc sách. Toàn thể bầu không khí đều yên tĩnh, hoặc là tự học, hoặc là đọc sách, Đường Hồng thuộc về người sau. Đường Hồng, Tuyên Lực Tranh ánh mắt có vẻ hơi kinh ngạc, bởi vì mấy lần đó nằm đầy, cùng với lần trước đi tìm Tằng Lê Ngũ Kiệt hai người lúc. Nhìn thấy Đường Hồng mang mũ lưỡi chai, ngồi ở một chiếc quý báu siêu xe bên trong, hắn đối Đường Hồng ấn tượng tương đương sâu sắc. Tuyên Lực Tranh đã rất lâu chưa từng thấy Đường Hồng rồi. Hắn không biết Đường Hồng gần nhất đang làm những gì. Lòng hiếu kỳ điều động hắn hỏi qua Ngũ Kiệt. Kết quả Ngũ Kiệt cũng không rõ ràng. Đến mức lớp bạn học, tự từ tháng 5 năm nay, tất cả mọi người cảm thấy Đường Hồng khả năng là gặp phải đả kích, gặp phải nghiêm trọng ngăn trở. Sau đó cả người trở nên ít lời thiếu nói. Vẫn là độc lai độc vãng, rất nhiều lớp bạn học hầu như quên còn có một người như thế, chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhắc lên. Mà này, chính là Đường Hồng muốn hiệu quả. Tuyên Lực Tranh làm sao biết những này, liền cảm giác Đường Hồng có chút thảm, nói thầm, ai, trên mạng nói đúng, người có tiền cũng có người có tiền buồn phiền a. Đừng xem Đường Hồng xuất hành mở Audi chạy xe, bóp tiền rất vẹn toàn, nhưng hắn không phải là một người đọc sách, một người lái xe, ghế phụ liền em gái đều không có a. Cuộc sống như thế, Đường Hồng là làm sao kiên trì lại đây đây? Tuyên Lực Tranh không phải khinh bỉ, vẻn vẹn là tâm sinh cảm khái, không kìm lòng được thở dài. Hắn lặng lẽ đi tới gần chỗ đánh giá Đường Hồng, lúc này mới phát hiện Đường Hồng sắc mặt có chút trắng xám, liền loại kia không có màu máu trắng xám. Còn có Đường Hồng cái trán, dường như có thương tích, nhẹ nhàng sưng đỏ. Trong chớp mắt, tư duy vụ nổ lớn, Tuyên Lực Tranh tức khắc não bổ ra một hệ liệt hình ảnh. Thí dụ như trong nhà trưởng bối đặc biệt nghiêm khắc, hơi một tí côn bổng thức giáo dục, hay hoặc là ra ngoài chơi tranh giành tình nhân. Hình ảnh lấp lóe, lướt qua, cỡ lớn điện ảnh và truyền hình kịch hiện trường. Ngoặc kép chấm hỏi, Đường Hồng liếc mắt đứng ở bên cạnh, muốn nói lại thôi Tuyên Lực Tranh. Sắc trời đã tối, đem hai bản sách trả về. Đường Hồng hướng về Tuyên Lực Tranh gật gù, đi ra phòng đọc sách, đến bên ngoài hành lang. Tuyên Lực Tranh đuổi lại đây, gần nhất ở bận rộn gì sao? Tuyên Lực Tranh tận lực lộ ra ánh mặt trời sáng lạn chân thành nụ cười. Hắn cảm thấy, có lẽ Đường Hồng sinh hoạt cũng không có mình tưởng tượng vui vẻ như vậy. Hơi hơi quan tâm một hồi, tốt xấu là bạn học một hồi. Huống hồ Tuyên Lực Tranh đối Đường Hồng có chút kính phục. Nằm đầy mãnh nhân, hắn đều kính phục, không bận bịu cái gì ai. Đường Hồng không khỏi thở dài. Thần sắc có chút yêu thương nói rằng, mấy ngày nay đều không công tác. Tuyên Lực Tranh khà khà một vui, vậy thì có cái gì? Ta gần nhất tìm việc làm 5 lần phỏng vấn, tất cả đều là cuối cùng phỏng vấn không đi qua. Nhìn thoáng chút, người mạnh hơn chúng ta nhiều, còn có chạy lái xe. Đường Hồng rất tán thành, lũ chiến lũ bại còn có thể tái chiến xác thực mạnh. Đó là... Tuyên Lực Tranh liếc mắt phòng đọc, xách cửa ra ra vào vào người, thổn thức nói, mấy ngày trước cái kia vũ khí nguyên tử làm nổ tin tức nhìn không? Ta lúc đó mới vừa tỉnh ngủ, liền cảm thấy đầu nổ một cái, chẳng lẽ muốn bạo phát thế chiến sao? Sau đó biết là diễn tập, hàng không sự nghiệp thí nghiệm, một ngày kia, Tuyên Lực Tranh dọa sợ, thấp thỏm bất an lại lo lắng. Hưng bách tính khổ, vong bách tính khổ, mà hắn cuộc sống rất tốt vừa mới bắt đầu. Nếu là bạo phát chiến tranh, hết thảy đều xong, ngày hôm đó qua đi, Tuyên Lực Tranh đối với phỏng vấn liên tục thất bại cũng coi nhẹ. Không cái gì đáng giá buồn phiền, cuộc sống bây giờ đã rất tốt, mỗi ngày ném ném CV mặt phỏng vấn, đánh chơi game yêu đương, cảm giác mình rất thoải mái, Đường Hồng cũng tán thành, chiến tranh bạo phát, có tiền cũng đều không chỗ tiêu. Ha ha, Tuyên Lực Tranh thấp giọng cười nói, ngươi một cái tháng tiền tiêu vặt khẳng định rất cao đi. Hơn nữa công tác tiền lương, làm sao cũng phải hơn vạn. Hắn gặp Đường Hồng lái xe thể thao, cho rằng Đường Hồng gia đình điều kiện rất tốt. Hơn vạn, Đường Hồng trầm ngâm một chút. Vậy cũng quá thiếu, Tuyên Lực Tranh, ngoặc kép, hắn mới vừa rồi còn nghĩ đồng tình một hồi Đường Hồng. Tức khắc cảm giác có chút mộng, trong lúc nhất thời không có gì để nói, hình như nơi nào lầm rồi. Thấy hắn sắc mặt quái lạ trầm mặc, Đường Hồng cúi đầu liếc nhìn điện thoại di động, không nói Ngũ Kiệt bọn họ chờ ta đi qua đây. Ân ân, Tuyên Lực Tranh nhìn theo Đường Hồng bóng, lưng biến mất ở cửa thang gác, xoa xoa buổi chiều rèn luyện nằm đầy sau, có chút mỏi như cánh tay. Đúng rồi, quên hỏi Đường Hồng nằm đẩy sự tình rồi. Tuy rằng quên hỏi, nhưng Tuyên Lực Tranh vững tin. Đường Hồng hiện tại nằm đẩy trọng lượng chí ít 100 kg trở lên. Đường Hồng vị trí ký túc xá là 4 người ngủ. Tàng Lê cùng Ngũ Kiệt đều tìm tới công tác. Liền còn lại Hàn Thế Bân còn không tìm được. Vội vàng chơi game, Tuyên giảng hội đều không đi qua mấy lần. Hy vọng hắn tốt nghiệp thuận lợi. Ngũ Kiệt sờ sờ tóc, nhún vai nói rằng, vừa nhìn về phía Đường Hồng, luận văn tốt nghiệp ngươi giao không? Đường Hồng một mặt hờ hững, còn không viết, bình thường bận rộn công việc. Không viết, Ngũ Kiệt Tằng Lê hai người đều có chút giật mình. Luận văn lão sư không thúc ngươi. Chúng ta suốt đêm sửa lại nhiều lần. Lão sư yêu cầu tuần này nhất định phải nộp lên luận văn sơ thảo. Chính quy luận văn rất trọng yếu. Luận văn bất quá quan, tốt nghiệp đều là cái vấn đề. Vãng giới học trưởng học tỷ kẹt ở bảo vệ luận văn ví dụ cũng không phải là không có. Hai người đều không khỏi lo lắng lên. Đối diện một mắt, Đường Hồng lúc lắc tay phải. Ta đã chọn xong luận văn đề mục. Liền viết phi lợi nhuận tổ chức tài vụ quản lý cùng khống chế. Siêu phàm làm sao rồi? Siêu phàm cũng phải viết luận văn. Liếc nhìn Đường Hồng dị thường sắc mặt bình tĩnh, Tằng Lê tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lẽ nào ngươi chính thức vào chức không lấy được bằng tốt nghiệp cũng không có chuyện gì sao? Vẫn là trong nhà cho ngươi tìm công tác. Chính thức vào chức coi như thế đi, bắt được đăng ký đánh số chính là một vị chân chính siêu phàm giả, đến mức không lấy được bằng tốt nghiệp, ký kết hợp đồng liệu sẽ có kết thúc. Đường Hồng lắc đầu một cái, ta ký vào trước hợp đồng đãi ngộ tốt hơn, điều kiện rộng rãi, liền một điểm để người vò đầu, hạn chế độc thân, đến mau chóng kết hôn sinh con, ngoặc kép chấm hỏi, Tằng Lê trừng trừng mắt, Ngũ Kiệt lại là Đường Hồng bênh vực kẻ yếu. Loại này hợp đồng khẳng định không hợp pháp. Tại sao có thể có yêu cầu này? Ngươi hoàn toàn có thể từ chối. Hoặc là tìm thành phố Vân Hải lao động tranh luận điều giải ủy ban. Lại không ăn thua. Trực tiếp trên tòa án. Hữu dụng không? Đương nhiên hữu dụng a. Chúng ta muốn học vận dụng pháp luật vũ khí giữ gìn nên có quyền lợi. Đường Hồng muốn nói lại. Thôi, không biết giải thích thế nào. Nhìn Ngũ Kiệt quang minh lẫm liệt dáng vẻ, dường như muốn cầm lấy pháp luật vũ khí đánh đổ đen ác thế lực, thậm chí liệt kê ra từng cái pháp luật pháp quy. Hắn đành phải làm bộ chăm chú nghe Ngũ Kiệt ý kiến, khiêm tốn thái độ. Rất nhanh, ba người ăn xong, các bận bịu các, Đường Hồng khoan thai về nhà, theo thói quen mở ra siêu phàm giả áp. Quét mắt diễn đàn thiếp mời, vĩ đại tiên phong, cùng, kỳ tích sinh ra, hai cái để đỉnh thiếp mời vẫn còn, rất là dễ thấy, Đường Hồng nhìn một lúc, viết đoạn bình, đem hình ảnh bảo tồn lại. Mấy ngày nay, siêu phàm thế giới cũng bình tĩnh quá đáng. Nhưng, trận đánh chiến vẫn đang tiếp tục, mà siêu phàm thương binh khá nhiều. Các đại phân khu áp lực khá lớn. Cư Đường Hồng biết, Vân Hải bên này hiện nay chỉ có 2 cái phân khu chặn đánh đội. Tay trái tạm thời không thể dùng. Đường Hồng nhìn một chút cổ tay, nheo mắt lại, yên lặng suy nghĩ, một cái tay, hẳn là đánh không chết một tôn thường quy thần. Bất quá, hắn có lô hỏa cảnh giới mục kích chiến pháp, đứng ở cách đó không xa, quấy giày thường quy thần. Đường Hồng làm ra quyết định, ngược lại nhàn rỗi không chuyện gì, không bằng đi hiệp trợ phối hợp chặn đánh đội. Thời gian cực nhanh, ngày 22 tháng 11, Vân Hải phân khu, giáng lâm điểm, oanh, một cái chùm sáng màu vàng óng nhạt, từ xa xôi tầng khí quyển biên giới hạ xuống, rơi xuống đất, truyền vào thần lực, căn cứ phân khu phòng chỉ huy tác chiến thời gian thực giám sát. Hư hư thực thực một tôn thường quy thần giáng lâm, do đỉnh cấp phí cốc dẫn đầu. 14 vị tiêu chuẩn siêu phàm tạo thành phân khu chặn đánh đội vây quanh nơi này giáng lâm điểm. Bóng đêm dần nồng, không gặp ánh sao, tầng trời thấp truyền tới máy bay trực thăng cánh quạt nhanh chóng chuyển động âm thanh. Phí cốp ngẩng đầu ngắm nhìn, thoáng an tâm, phía trên kia là Đường Hồng tầng trời thấp hiệp trợ. Hắn vẫn được à, bên người có mấy vị siêu phàm thấp giọng thân thiết. Tuy có Đường Hồng tọa chấn để người an tâm, thế nhưng Đường Hồng không xin sử dụng 19 hình thiết bị. Dựa vào thân thể tự lành, thương thế hẳn là còn chưa khỏe. Nghe nói cánh tay trái dùng không được, đối thực lực ảnh hưởng hơi lớn. Kỳ thực chúng ta những người này liền được rồi. Gặp nguy hiểm, rất bình thường. Lần nào chặn đánh không có nguy hiểm tính mạng đây. Không nên để Đường Hồng mạo hiểm. Mấy vị tiêu chuẩn siêu phàm giả nói nhỏ giao lưu. Sau một khắc, oanh, thần lực truyền vào xong xuôi, giáng lâm xong xuôi, thường quy thần bắt đầu hiển hóa. Hả? Phí cốc ánh mắt ngưng lại, quát to, chuẩn bị nín thở. Vẻn vẹn 3 giây không tới, thần khu hiển hiện ra. 5 người một tổ phối hợp đỉnh cấp siêu phàm giả phí cốc tiến hành chặn đánh. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc nổ vang thanh âm vang vọng lên, mà khi thường quy thần bên ngoài tầng kia vầng sáng dần dần tiêu tan, phí cốc chỉ cảm thấy trong lòng run lên bần bật, bay lên không loại hình thường quy thần. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.